Đô thị tu chân y thánh, 374, chương 374, không nên nhượng ta chiếm tiện nghi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có thể không nên nhìn ta như vậy sao? Mà ở đợi được ba tòa sạch sẽ lưu loát nhảy xe thoát đi sau, cái này trống rỗng thùng xe liền tự nhiên mà vậy trở thành Trần Phi cùng ảnh tiên vũ một chỗ nơi. Tuy nói loại sự tình này mà nếu là nói ra, không biết sẽ bị bao nhiêu trên giang hồ si tình nam ước ao đố kỵ hận tan nát cõi lòng gần chết không ngớt. Nhưng vấn đề là thật coi Trần Phi gặp gỡ loại sự tình này mà bị trước mắt giai nhân cặp kia nếu như thanh khê vậy con ngươi trực câu câu, một cái chớp mắt nhìn chăm chăm vào. Giảng đạo lý, hắn vẫn vô ý thức cảm giác dưới mông mặt hình như có vật gì vậy tựa như cả người không được tự nhiên, hoàn toàn khó chịu. Nga, Nga, xin lỗi, mà đang nghe Trần Phi hơi có chút bất đắc dĩ đang nói vang lên, ảnh tiên vũ lúc này mới lạnh lùng phản ứng kịp bản thân đang làm cái gì, mặt cười hơi đỏ lên, có chút xin lỗi mở miệng nói. Có thể dù vậy, hắn đạo này khiểm lại có vẻ hình như không như vậy có thành ý, bởi vì ngay hắn vừa dứt lời dưới không lâu sau, hắn cặp kia như thanh khê vậy con ngươi sáng ngời lại lần không tự chủ được rơi xuống Trần Phi trên người. Này, ta nói ngươi, ngươi muốn hỏi cái gì tự hỏi, muốn nói cái gì liền nói, có thể hay không đừng như thế trực câu câu nhìn ta a, ngươi cái này một là dễ nhượng ta hiểu lầm, hai là thực sự làm cho rất không được tự nhiên được không? Thấy thế Trần Phi là thật có chút bất đắc dĩ, đưa tay tại nơi song con ngươi sáng ngời trước quơ quơ. À, xin lỗi, đúng hay không? Nghe vậy ảnh tiên vũ lúc này mới lại phản ứng kịp mình ở làm gì, mặt cười đỏ rực lên. Bất quá tựu sau đó một khắc hắn nhưng vẫn là đem trong lòng mình ngượng ngùng mạnh mẽ đè xuống, một đôi giống như thanh khê vậy con ngươi sáng ngời có chút chần chờ, có chút tò mò nhìn Trần Phi cẩn thận nói. Các ngươi vừa rồi, chúng ta vừa rồi làm sao vậy? Trần Phi ngẩng đầu, nhìn hắn. Đối diện đến Trần Phi cặp kia đen kịt con ngươi, ảnh tiên vũ nao nao chợt trên mặt sinh ra một tia đỏ ửng, nhưng vẫn là hỏi vấn đề của mình. Ngươi là trong truyền thuyết luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ, ngươi muốn biết, nghe vậy Trần Phi trong miệng nỉ non một tiếng cái kia xưng hô, lại đột nhiên khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt làm cho ngược vẻ câu dẫn ra trọng tâm câu chuyện nhìn phía đối phương, đột nhiên cười nói. Muốn biết tựu ngồi bên này đến. Hắn cơ nhiên vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí tự tiếu phi tiếu nhìn đối phương nói. À, vì sao, nghe vậy ảnh tiên vũ ngây ngần cả người, không nghĩ tới Trần Phi cơ nhiên sẽ không hiểu. Ít nhất, đưa ra loại yêu cầu này, ngồi vào hắn chỗ bên cạnh trên. Vì sao, cái này còn dùng hỏi, ngươi không biết thiên hạ này không có miễn phí cơm chưa sao? Ta đều khổ cực như vậy giúp ngươi đuổi đi con ruồi, nói cái này tấm mộc cũng không phải tốt như vậy làm. Vì vậy, lẽ nào ngươi không nên nhượng ta chiếm tiện nghi, khao khao ta? Chấm, Trần Phi ngẩng đầu, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lộ ra làm trò ngược. Quảng cáo, hắn phát hiện cái này ảnh tiên vũ mặc dù đang trong chốn giang hồ bị truyền đi vô cùng kỳ diệu, được khen là đệ nhất mỹ nhân mà, như vậy thấy cũng cảm giác là cái loại này hoàn toàn nữ thần vậy tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà khi hắn chân chính có chút ít hiểu rõ sau, lại phát hiện nha đầu kia hình như có chút quá tinh khiết không giống với sở diễm sở đại tiểu thư ở trước mặt hắn tùy tiện mà là cái loại này chân chính chưa bị thế tục hồng trần ô nhiễm trẻ mới sinh mà vậy tinh thuần. Có thể đây cùng nàng từ nhỏ đến lớn ở Thanh Khâu lớn lên có quan hệ đi từ chưa có tiếp xúc qua ngoại giới cái loại này phức tạp. Mà càng là như vậy, Trần Phi lại nhịn không được không sanh được một tử ý niệm trong đầu muốn trêu chọc một chút hắn. Dù sao ở hiện tại loại này xã hội, giống như đối phương loại này chân chính tinh thuần, thuần khiết tiểu nữ sinh chân thực quá hiếm thấy, hãy cùng quốc bảo vậy. Ngày, bất quá tựu sau đó một khắc hắn lại bỗng nhiên sắc mặt dị dạng lên. Bởi vì ảnh tiên vũ cơ nhiên thực sự mặt cười đỏ rực đứng lên, từ hắn chỗ ngồi bước liên tục nhẹ chuyển, từng bước một thập phần chậm rãi đi tới hắn chỗ bên cạnh ngồi xuống. Kèm theo một độc hữu thơm kéo tới, khiến Trần Phi trong lòng cũng không nhịn được ngứa lên. Trên người ngươi thật đúng là hương, Trần Phi híp mắt nỉ non một tiếng, càng làm cho ảnh tiên vũ mặt cười trên đỏ rực nhan sắc sâu hơn. Giống như bị đun sôi con tôm vậy, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ, ngươi thực sự là trong truyền thuyết luyện khí. Hắn theo nhu môi khẽ nhếch rất nhỏ giọng nói rằng, chỉ cảm giác mình khuôn mặt rất nóng. Có thể hắn nói vừa mới nói được phân nửa, lại đột nhiên một chút trệ ợt thậm chí thân thể mềm mại đều có chút hơi không bị khống chế run rẩy. Bởi vì Trần Phi hỗn đản này cơ nhiên đầu hơi nghiêng, cứ như vậy lẳng lặng ngã xuống vai thơm của nàng. Ngươi làm gì? Ảnh tiên vũ trong lòng nhất thời đều toàn bộ rối loạn, rất hiển nhiên hắn chẳng bao giờ kinh lịch loại này tràng cảnh, cũng không muốn quá Trần Phi cơ nhiên ngươi sẽ làm như vậy, đem đầu của hắn tựa ở trên vai của nàng. Trên người ngươi hương vị người thật hấp dẫn, trách không được tiểu tử kia truy ngươi đều đuổi tới lãnh thổ một nước bên ngoài tới. Ngược lại thì Trần Phi vẻ mặt vô lại thần sắc cợt nhả nói. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại cười nói. Ngươi không phải là có rất nhiều muốn hỏi ta chăng? Ta đây đầu tiên phải trả lời ngươi người thứ nhất đi, ta đúng là trong miệng ngươi luyện khí sĩ, không thể giả được. Ngươi, mà đang nghe Trần Phi vô lại như vậy giọng, dù là ảnh tiên vũ loại này gương sáng nếu nước nữ tử cũng không nhịn được hơi có chút chán nản, một chương tuyệt mỹ dung nhan đỏ rực đều tốt giống như bị chưng chín. Hắn muốn đem Trần Phi đẩy ra, rồi lại không hiểu cảm giác mình thân thể mềm mại đột nhiên sẽ không khí lực hơn nữa. Hơn nữa bị hắn hơi chút dựa vào là lâu một hồi sau, hắn đột nhiên phát hiện mình kỳ thực hình như cũng không như vậy kháng cự. Đồng thời loại cảm giác này thật sự có như vậy một chút. Kỳ diệu, nghĩ đến đây, cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, hắn cơ nhiên lúc đó bỏ qua nói ra nhượng Trần Phi đừng tựa ở bản thân vai lời như vậy. Bất quá hắn lúc này trong lòng còn là lộn xộn, đâu còn nhớ rõ muốn hỏi cái gì, chỉ có thể thanh âm có chút run âm thuận miệng hỏi. Vậy ngươi xuất ngoại đi làm gì? Ta nói ta đi giết người, ngươi tin không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Phi hơi chút điều chỉnh một chút vị trí của mình, cảm thụ được khuôn mặt giai nhân mái tóc truyền lại mà đến nhẹ nhàng khoan khoái cùng mảnh rẻ trượt còn có vậy thật rất dễ chịu hương vị, híp mắt thản nhiên nói. Sát nhân, vì sao, mà đang nghe Trần Phi nhàn nhạt nói, ảnh tiên vũ hơi giật mình, có chút ngoài ý muốn nói. Ngươi hẳn là xem tới được đi. Trên cổ của ta, nghe vậy Trần Phi chậm rãi nói. Cổ của ngươi trên, đây là. Nghe vậy ảnh tiên vũ vô ý thức nghiêng đi thiếu gáy, lại đột nhiên cặp kia như thanh khê vậy sáng đôi mắt đẹp hơi một ngưng. Bởi vì nàng gặp được Trần Phi trên cổ chỗ sẹo tuy rằng đã bắt đầu vài kết. Thế nhưng thương tổn tới cái loại này bộ vị tùy tiện ngẫm lại đều có thể biết lúc ấy có cỡ nào nguy hiểm. Dù sao coi như là trong truyền thuyết luyện khí sĩ cũng vẻn vẹn chỉ là người, mà không phải tiên thần. Vì vậy nếu là bị thương tổn tới cái cổ, đầu, lồng ngực loại này chỗ hiểm, khẳng định tất nhiên là cực kỳ nguy hiểm, thậm chí cũng có thể quăng đi tính mệnh. Có chút người ngoại quốc không tuân quy củ chạy tới chúng ta Hoa Hạ nháo sự. Tuy rằng ta không chuyện gì, bất quá cũng không thể làm cho nghĩ ta quá dễ khi dễ a, vì vậy ta phải đi đem ngươi thù này báo. Để cho bọn họ biết chút lợi hại, Trần Phi bên tựa ở ảnh tiên vũ vai trên, chậm rãi nói. Nói đến đây, hắn lại hơi dừng lại một chút, hiếu kỳ nói. Ngươi ni, vì sao biết đột nhiên chạy đến loại này lãnh thổ một nước ở ngoài đến, có thể đừng nói cho ta ngươi là đến ngắm phong cảnh. Là làm tránh hắn, vừa nghe Trần Phi nghe thấy chuyện này ảnh tiên vũ tâm tình đột nhiên có chút hạ chậm rãi nói. Sư phụ hắn là La Tôn, trước đột nhiên đi tới chúng ta Thanh Khâu, nói muốn cùng sư phụ ta Tuệ Vân chân nhân đánh cuộc một hồi, người nào thua ai sẽ thiếu đối phương một cái nhân tình. La Tôn, sau đó sư phụ ngươi thua bởi hắn. Nghe được cái kia tên quen thuộc Trần Phi nao nao chợt con ngươi hơi híp nói. Sư phụ ta hắn, không có ở trong tay đối phương chống nổi ba chiêu, sau đó tựu thua. Lại sau đó người nọ tựu nói ra điều kiện hy vọng ta trở thành hắn đồ đệ. Vị hôn thê của hắn, ảnh tiên vũ thấp hơn rơi nói. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới sư phụ mình thất bại, bởi vì nàng sư phụ Tuệ Vân chân nhân đây chính là các nàng Thanh Khâu đệ nhất cường giả, hơn 10 năm trước tựu đã đạt đến tiên thiên trung kỳ đỉnh cảnh thế nhưng, sư phụ nàng lại cương nhiên không có ở trong tay đối phương chống nổi ba chiêu. Cái này thực sự khiến các nàng Thanh Khâu từ trên xuống dưới, đều không ngờ tới. Quảng cáo, ba chiêu sao, thực sự là hèn hạ tên A, muốn dùng Thanh Khâu từ trên xuống dưới đến khiến cho ngươi thỏa hiệp sao? Nghe thế Trần Phi tự nhiên đại khái cũng đã đoán được tin tức đến tột cùng là như thế nào. Không ngoài chính là hai thầy trò nhìn lên ảnh tiên vũ thân thể. Của nàng thể chất là độc nhất vô nhị, nếu là có thể bị khác phái đoạt được này tương hội là nhất kiện cực kỳ hữu ích chỗ chuyện tình. Vì vậy cũng khó trách bọn hắn sẽ như vậy nhọc lòng, lấy đánh cuộc đến bày cuộc. Chỉ là ngay cả sư phó của nàng, cư nhiên cũng không ở trong tay đối phương chống nổi ba chiêu. Mà hắn thế nhưng rõ ràng nhớ kỹ, trong chốn giang hồ thịnh truyền, một vũ ảnh thượng tiên ảnh tiên vũ sư tôn, chính là Thanh Khâu đệ nhất cường giả. Tuệ Vân chân nhân, tu vi thực lực chính là tiên thiên trung kỳ đỉnh. Mà loại trình độ đó, cương nhiên đều bị bại như vậy thẳng thắn triệt để. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra lão gia hòa kia nếu so với hắn trong tưởng tượng lợi hại một ít a ta không thích hắn, vì vậy ta không muốn trở thành của nàng vị hôn thê. Nhưng vào lúc này, tốt thanh âm của người lại lần nữa khi hắn bên tai vang lên. Mang theo nào đó kiên quyết, Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn người, nhịn không được ngẩng đầu, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi thật sâu nhìn đối phương, đến không nghĩ tới cái này tinh thuần, thuần khiết tiểu nha đầu, lại còn có như vậy kiên định một mặt. Đúng vậy, không thích chính là không thích, cho nên hắn không muốn trở thành vị hôn thê của hắn. Mặc dù hiện tại đều như vậy trốn được lãnh thổ một nước ở ngoài tới, đều giống nhau. Chợt chỉ thấy hắn ngẩng đầu, nhìn đối phương, khóe miệng liệt ra lau một cái cười nhạt nói. Không thích tựu cự tuyệt, chân thực nếu là có phiền toái, ta sẽ thấy cố mà làm một lần, giả trang vị hôn phu của ngươi thế nào? Cái loại này mặt hàng nếu là dám đến ta Trần Phi bên cạnh đục khoét nền tảng, hậu quả nhưng là sẽ rất nghiêm trọng nga. Hắn cười híp mắt mở miệng nói, giả trang vị hôn phu của ta. Chấm, mà đang nghe Trần Phi lời như vậy, dù là ảnh tiên vũ vừa rồi phó kiên quyết hình dạng, lúc này cũng không nhịn được hình như phương tâm bị xúc động đến vậy mặt cười ngây người. Hắn đương nhiên không nghĩ tới Trần Phi cương nhiên sẽ nói ra những lời này, giả trang của nàng, chưa, vị hôn phu. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.